Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập 33, chương 70, Tiến tranh trong cốc vắng. Đoàn Cẩm vô tình phát giác được phương pháp ấy để trị quái vật, tinh thần phấn khởi vô cùng. Lúc luyện võ cùng với sư phụ, Ngọc Đồng Chân Nhân đã dạy cho chàng một pho quyền pháp gọi là Bát Long Thiên Chưởng. Pho chưởng pháp ấy đi theo thức bát môn bát quái. Bề ngoài nhìn vào chỉ thấy nhảy cao rùng thấp phiêu phiêu bất định, nhưng mà kỳ thật tấn thối đều y theo bộ pháp bát quái để công kích đối phương tràn qua lộn lại, khiến cho đối phương rối loạn tâm trí, chẳng biết đâu mà đón đỡ. Vừa thấy trước mặt thì đã thoát một cái ra sau lưng, lợi hại phi thường. Đoàn Cẩm đem bát quái phiên long chưởng ra sử dụng, lấy phía trước của quái vật làm mục tiêu tấn công, thỉnh thoảng thối lui, khi đông lúc tây, thoát tả, thoát hữu, chụp được dây trống trải là lập tức giơ tay chộp lấy đuôi của quái vật, dùng sức dung mạnh quăng ngay mảnh thú té nhào mèo xuống đất. Và quả nhiên có hiệu nghiệm, quái thú tuy là da cứng như đá, giao thường chẳng lũng, nhưng mà vì thân hình to lớn, phàm những thú vật thân to lớn, sự chậm lẹ tránh né không được linh biến cho lắm. Đoàn Cẩm cứ thỉnh thoảng nhấc nó lên cao và quật mạnh xuống đất. Quái thú liên tiếp bị quật lộn mèo 5-6 phen, cảm thấy châu thân rìm nhất khắp cùng thì tánh hung hăng càng bộc phát. Hả chiếc họng lớn như máu, gầm lên rùng rợn, chụp nhau đến đối phương bất kể sống chết. Đoàn Cẩm mắt lanh tai lẹ, thoăn thoắt theo bộ pháp bát quái thiên phong chưởng. Trước sau, chẳng hề cùng với quái thú ngay mặt đối nhau, mà cứ lòn ra phía sau đuôi của nghiệt súc để mà tấn công. Tránh né nhau một lúc, chàng chợt thấy phía bụng dưới của quái vật, nơi vị trí hạ âm, có một khoảng da trắng hiếu bằng miệng chén lớn, chẳng có lông lá gì cả. Chàng là một người tuyệt đỉnh thông minh, liền biết ngay nơi khoảng da trắng ấy là một cái chỗ yếu hại nhất ở trong châu thân của quái vật. Trong đầu của chàng bỗng lóe lên một tia sáng, lập tức thâu nhanh thế quyền, nhảy dưới đến trước mặt quái thú, qua quyền đánh dút vào đầu của nó. Quái thú liên tiếp quay vòng bao nhiêu lượt, không sao cản được địch thủ, thú tánh đang nổi điên. Vừa thấy bóng kẻ thù trước mặt, đâu dễ bỏ qua, sừng long gầm đầu cũng mạnh về phía đối phương. Đoàn Cẩm lần này chẳng thèm né tránh, bị quái thú cùng mình té ngửa trên mặt đất, đánh đùi một tiếng. Chờ cho quái thú cất cao hai vó trước, định bổ xuống người của chàng. Đoàn Cẩm lẹ làng, lăn một vòng tròn, dụng ngay thân pháp, dịp để tàn hoa, dưới lá dấu hoa, rút người lại rồi thoát một cái nhảy chồm dậy, bất thình lình, dương hai cánh tay như sắt nguội ra, chộp lấy cần cổ quái thú. Quái thú ngỡ là Đoàn Cẩm dùng sức mạnh của đôi tay để xiết cổ mình, không khỏi sợ hãi, vội bươn chân thối lui ra sau. Nào ngờ thế vừa rồi chỉ là một thế đánh dứ, hai tay của chàng nhanh nhẹn biến chiều, đập mạnh lên mặt đất, thân hình bay vụt trở lên, song cước đồng thời tung một lượt đá bùng vào khoảng da trắng, nơi hạ âm của mảnh thú chẳng chút sai lệch. Quái thú liền rống lên một tiếng như xé rách cả rừng cây, giải dùa mấy cái dưới đất, bốn gió chổng ngược lên trời, tắt thở luôn. Miếng da bụng cũng bị đá thủng một lỗ lớn, máu ri rỉ chảy ra, nhuộm đỏ cả một khoảng cỏ xanh non. Bọn binh sĩ Nam Chiến Quốc thấy vị tiểu dương gia của mình đã giết chết được quái thú, mừng rỡ nhảy nhót tung hô vạn tuế dậy cả núi rừng. Đoàn Hoàng gia gạt mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi dài khoan khoái. Vì từ nãy đến giờ, ông lo lắng cho sinh mạng của đứa con duy nhất, suýt nữa muốn nín thở đứng tìm. Đoàn Cẩm sau khi giết chết được mãnh thú, mặt chẳng đổi sắc, ung dung trở về đoàn người, thỉnh an phụ dương mình. Đoàn lão hoàng gia lo lắng hỏi thầm. Đoàn Cẩm cúi đầu cung kính thưa. Tâu phụ dương, thần nhi không thấy mệt, mà chỉ cảm thấy thống khoái vì được đấu một trận sướng tài thôi. Mọi người nghe nói đều chắc lưỡi xít xoa khen lấy thần lực của thái tử thành đại lý. Đoàn lão hoàng gia liền bãi cuộc đi săn, truyền lệnh cho binh sĩ khiêng quái thú trở về thành. Bá quan văn võ không một ai biết tên thú ấy gọi là chi. Cuối cùng có một vị học giả cao niên biết được tên thú ấy gọi là mạc, một trong những loại kỳ lân, sức lực không những rất hung mãnh mà còn có thể nhai cả ngũ kim làm vật nuôi thân. Bất luận là tay săn nhà nghề nào, gặp nó là vong mạng không còn. Loại thú này ngoài sự nhai sắc vàng ra, còn có một đặc điểm kỳ lạ, trời xanh có một lớp lông nhung, có thể cự đương bất kỳ loại binh khí sắc bén gì. Nước lửa không xâm phạm được lớp da ấy, là một vật kỳ bửu, khó gặp trong thế gian. Đoàn lão hoàng gia mừng cho sự may mắn của quốc gia, liền dặn dò thợ khéo cẩn thận lột da thú, chế tạo thành một bộ khôi giáp làm vật báo trấn quốc. Đoàn Cẩm liền xin lớp da mềm ở trên bụng da thú để may một chiếc áo lót làm kỷ niệm kỳ công đầu tiên của mình. Sau lần giết được quái thú ấy, hoài danh của Đoàn Cẩm rúng động khắp cõi Nam Quan. Biên dân mấy tỉnh Tây Nam, mỗi lần mà đề cập đến Đoàn Cẩm đều sợ hãi kính phục như thần linh của mình. Nhưng chí hướng của Đoàn Cẩm khác với người bình thường, cảm thấy tay mình được danh thần dũng khắp miền Tây Nam, chưa ai xứng là địch thủ, nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa thực sự trường mặt giữa giang hồ võ lâm. Cũng chưa chính thức giao tay với kẻ địch nào, đâu có xứng danh liệt vào hàng anh hùng nhất thế. Do đó, chàng tỏ ý muốn diễn du trung thổ một phen, làm một vài chuyện quanh liệt kinh thiên động địa để dương danh vạn cổ. Nhưng khổ nổi, thể chế của Nam Chiến rất khác biệt dị đời. Phàm là một thế tử quốc dương, thật quyết không thể ra khỏi thành đại lý ngoài trăm dặm. Nếu ai tự ý bỏ đi là kể như bất kính với thần linh trời đất, tất bị quả bất trắc lâm thần. Cho nên Đoàn Cẩm có hùng khí giao du Trung Nguyên, nhưng mà vì luật của hoàng tộc không thể mở miệng ra lời, đành tạm thời chôn chặt vào tim. Chỉ mong sao Ngọc Động Chân Nhân đúng thời gian 3 năm trở lại sẽ cậy nhờ sư phụ đề nghị lời thỉnh nguyện của mình với phụ dương, chuẩn y cho chàng theo sư phụ ngoạn du khắp núi rộng sông dài để mà lịch lãm thêm phần kiến thức. Thấm thoát thời gian, 3 năm trôi nhanh như nước chảy qua cầu, nhưng vẫn chưa thấy sư phụ Ngọc Động Chân Nhân trở bước dân du về miền Đại Lý. Đoàn Cẩm ngày đêm khắc khoải chờ mong. Giữa một đêm trăng tròn nọ, Đoàn Cẩm ngồi một mình hóng mát dưới giàn hoa nơi trước điện. Nhìn bóng nguyệt lung linh muôn sao vằng vặc, lòng buồn mênh mông. Đang ngẩn ngơ xuất thần, chợt nghe ngói trên mái điện có tiếng động thật khẽ, rồi một bóng người như quan hồn lăn rơi trở xuống. Đoàn Cẩm trong lúc thất thần giật thoát mình. Đến lúc định thần nhìn kỹ, từ cuốn họng bỗng buộc miệng kêu lên một tiếng ố cha kinh ngạc. Vì người vừa lăn xuống, không ai khác là vị ân sư Ngọc Động Chân Nhân đã cách biệt 3 năm dài. Nhưng mà vị Ngọc Động Chân Nhân sau 3 năm xa cách này, không còn là một vị trưởng lão uy nghi như là thần tiên giáng phạm, mà là một lão nhân mình mẩy dơ giấy, áo quần rách bươm, tóc tai rối bời, nói hơi nặng lời một chút thì thật chẳng khác nào một lão ăn mài bao nhiêu. Ngoài ra sắc mặt của ông trắng bệch như tờ giấy, hai mắt thất thần, trên tay còn lẫy bẫy một thanh kiếm báo. Ông vừa từ trên mái ngói buông mình xuống đất, thân hình lão đảo, chệnh choạng hai lượt, rồi không gượng được, bộp một tiếng, té ngồi trên mặt đất. Thanh kiếm chỏi mạnh xuống gạch rắn kêu cong một tiếng, sau lửa bắn tung tóe bốn phía. Đoàn Cẩm cả kinh, vội tung mình nhảy ra trước, một tay đỡ sóc Ngọc Động Chân Nhân dậy, hỏi dồn dập. Lão sư, làm sao lại đến nỗi này chứ? Ngọc Động Chân Nhân rên lên một tiếng và nói, đồ nhi, bồng thầy đem vào trong đi. Đoàn Cẩm liền bồng sóc ông lên, định lên tiếng gọi thị vệ. Ngọc Động Chân Nhân lắc đầu lia lịa, ra dấu bảo chàng, đừng có thanh trương cho ai biết. Đoàn Cẩm đành vâng lời, bồng thầy vào trong biệt điện. Ngọc Động Chân Nhân vừa đặt lưng lên giường, hai mắt đã nhắm nghiền lại, sắc mặt lộ vẻ đau đớn cùng cực, nói lắp bắp chẳng thành lời. Còn vạch tay áo bên phải của thầy lên, dùng dao chích lấy máu độc ở trên miệng vết thương. Máu bầm giùm thầy. Kẻo coi chừng, đừng có đụng vào chất độc đấy. Đoàn Cẩm không ngờ vị sư phụ 3 năm trời không gặp mặt lại trở về cung điện tiều tụy, dở sống dở chết như thế. Trong lòng nghi hoặc, chẳng cùng, nhưng mà vì cứu mạng người là tối cần, nên chẳng có thời giờ đâu để hỏi thăm. Trước tiên, liền xé rách tay áo bên phải của chân nhân, thấy phía sau vai của sư phụ nổi lên một khoảng thịt sưng dù lớn bằng miệng cốc, nơi chính giữa vết thương có hai lỗ thương tích nhỏ, như hạt gạo. Nước vàng không ngớt rịn ra ngoài. Đoàn Cẩm thầm than thở trong lòng, rõ ràng là vết thương do rắn rết độc cắn phải. Ngọc Động Chân Nhân là người tinh thông võ thuật, tại sao lại để cho rắn rết cắn phải chứ? Chàng dùng lưỡi dao găm cắt lấy một mảnh vải ở trên vạt áo mình, dò lại cho mềm, đè lấy vòng ngoài khoảng sưng, sau đó cẩn thận rạch nhẹ nhẹ chỗ miệng vết thương, máu đen từ bên trong phun ra đen ngòm như mực, tanh hôi nồng nặc. Chàng dùng vẽ lau sạch lấy chất máu độc, một miếng vẽ không đủ, chàng lại cắt thêm một chéo áo khác. Chậm liên tiếp mấy lần, hai miếng vẽ đều ướt cả máu đen. Nơi cứng bầm mới thấy xẹp xuống một chút, ra chất máu đỏ hồng. Trong lúc lao máu độc, Đoàn Cẩm hết sức cẩn thận kỹ lưỡng, không cho đầu ngón tay của mình dính chất máu độc. Tuy vậy, sau khi quăng xong hai mảnh vải nọ, đầu ngón tay và hổ khẩu của chàng cũng cảm thấy hơi ngứa tê như là bị kiến cắn. Tinh thần của Ngọc Động Chân Nhân khi ấy mới có phần khôi phục lại, nhưng mà giọng nói vẫn còn mệt nhọc nặng nề, phiêu phào bảo chàng. Còn móc túi áo trắng của thầy, lấy chiếc lọ bằng ngọc ra, một nửa rắc lên vết thương, một nửa hòa với linh dương ngũ giác. Chất ấy chỉ ở trong hoàng cung của con mới có thôi, quậy cho điều đem đến cho thầy uống mới mong giải được tính mạng già này. Đoàn Cẩm nhất nhất y theo, thét thị vệ vào thái y thất, đem linh dương ngũ giác đến lập tức. Đoạn hòa vào với chất thuốc trong lọ ngọc, hai tay dâng lên cho Ngọc Động Chân Nhân. Độ một buổi sau, vẻ đau đớn trên mặt của chân nhân mới giảm bớt phần nào. Ông thở phào một hơi dài và than: nguy hiểm vô cùng, thiếu chút nữa là bỏ mạng trên Mãn Thương Sơn chẳng còn rồi. Đoàn Cẩm nghe ba tiếng Mãn Thương Sơn, trong đầu lùng bùng như tiếng sấm, ngạc nhiên vô cùng, vì Mãn Thương Sơn ở trung bộ tỉnh Vân Nam, cách xa thành Đại Lý trên 600 dặm. Chẳng lẽ sư phụ chạy một hơi trên 600 dặm từ Mãn Thương Sơn đến đây hay sao chứ? Chẳng dằn lòng được, bèn thắc mắc hỏi: sư phụ ngộ hiểm trên Mãn Thương Sơn lần sau, nhưng mà sao lại chạy đến đây chứ? Ngọc Động Chân Nhân thở phào đáp: còn tại sao, nếu chẳng vì nghiệp chướng của ngươi, chuyện dài dòng lắm. Đoạn bèn đem sự ngộ hiểm của mình thuật sơ cho Đoàn Cẩm hiểu. Thì ra là Ngọc Động Chân Nhân cùng với đại sư huynh là Ngọc Hư Tử và nhị sư huynh Ngọc Tiêu Tiên đều là nhân vật trưởng môn của Nhạn Môn phái, một số người quen miệng gọi ba vị là Nhạn Môn Tam Ngọc. Ngọc Hư Tử luyện trên núi Kê Công Sơn, Ngọc Tiêu Tiên thì ngao du khắp sông Hồ, tông tích bất định, chỉ có Ngọc Động Chân Nhân thường qua lại trên miền Tây Nam, thường nhúng tay hành hiệp, lấy cứu dân độ thế làm tôn chỉ, là một vị đạo cao đức dày, đời sống đạm bạc, không hề dính dấp đến chuyện quán thù trong võ lâm. Lần này thu nhận Đoàn Cẩm làm môn hạ, chẳng qua vì thấy chàng là một bậc kỳ tài, căn cốt thiên phú, nên mới có ý định luyện cho Đoàn Cẩm trở nên một hòn ngọc quý chốn võ lâm. Sau 7 năm trời, lưu lại truyền thụ ngoài công phu cho Đoàn Cẩm, bèn cáo từ Đoàn lão hoàng gia, dân du khắp miền Trung Thổ, định 3 năm sau sẽ trở lại thành Đại Lý, xem tài nghệ của Đoàn Cẩm thành tựu ra sao, rồi sẽ truyền thụ thêm môn công phu tuyệt kỹ cho chàng. Gần đến ngày hạn cũ, Ngọc Động Chân Nhân từ Thanh Thành Sơn khởi trình định bụng một tháng sau sẽ đến thành Đại Lý. Khi mà đi ngang qua giữa miền Vân Nam đến khu vực Mãn Thương Sơn thì trời đã xế bóng về tây, khói chiều cũng sắp tắt trên mấy nếp nhà tranh gian gành núi trắng. Chương 71 Thâm Cốc Giấu Bửu Kinh. Ngọc Động Chân Nhân lầm lũi băng qua một đoạn u cốc hoang du, bỗng nghe từ xa vọng lại trong hơi gió có tiếng nhạc ai tấu tình tang. Chân Nhân là người sành âm điệu, nghe tiếng nhạc vẳng ra, biết rõ có người đang tấu đàn tranh. Mà loại đàn tranh là một trong những nhạc khí thời cổ khó học hơn cả tỳ bà. Nếu không phải là bậc tài hoa, khó mà học cho tinh thuần nhạc vận. Ngọc Động Chân Nhân thầm nghĩ, nơi Mãn Thiên Sơn tuyệt địa này, chẳng một kẻ nào dám bén mảng đến. Ông đã băng đèo vượt suối hơn 2 ngày trời, chẳng gặp một bóng người, cho đến dân mèo máng cũng không có nốt. Tại sao lại có một vị cao nhân nào đó ở giữa chốn nước độc này mà gãi đàn tranh một cách ung dung đến thế? Lòng hiếu kỳ thúc giục, muốn xem cho rõ tường tận, ông bèn lắng tai nghe, nhận định tiếng đàn, phát giác được dòng tranh xuất phát từ dưới đáy cốc, giữa một khoảng rừng rậm kia. Ngọc Động Chân Nhân vì muốn tránh khỏi quấy rầy tinh thần của người gãy đàn, phá mất nhã hứng của đối phương, cho nên rón rén bước chân xuyên thẳng vào rừng, quanh co theo tàn cây bụi rậm hơn 10 trượng xa, chợt cảm thấy trước mặt quang đãng sáng sủa lạ thường. Té ra nơi đây là một khoảng đất trống trải độ dài mẫu vuông, chính giữa khoảng đất trống có một tấm bàn thạch rộng độ 10 trượng, có một vị đang ngồi xếp bằng trên tấm bàn thạch ấy, hình dáng kỳ lạ vô cùng, mình mặc một chiếc áo nửa tăng nửa tục, tóc trên đầu quấn tròn thành một cục to xù, xem bộ dáng thì trán dồ mũi quặp, hai mắt sâu hóm vào trong, râu rồng tua tủa bỏ quanh hàm, da dẻ màu đồng cổ, hai chân để trên ngồi theo lối tĩnh tọa, trong lòng ôm một chiếc đàn tranh bằng sắt, tay hữu uyển chuyển, buông bắt dây tơ, vang lên những tiếng tình tang, dưới tấm bàn thạch, lúc nhúc, vô số giống vật lẫn lộn nửa xám nửa xanh. Ngọc Động Chân Nhân định nhãn nhìn kỹ, không khỏi râu tóc đều dựng đứng lên. Té ra, dưới phiến đá chỗ quái nhân ngồi kia, lúc nhúc hàng trăm con rắn độc dài ngắn không đều, kỳ hình quái trạng đủ các màu sắc. Đám rắn độc ấy con nào cũng khoanh tròn mình lại, ngóc đầu lên cao nghịu, hướng vào chỗ quái nhân đang ngồi. Giọng thanh tưng lên một tiếng, bầy rắn cũng lắc lư một cái, lại có mấy con rắn to đầu bành ra, dẹp lép như cái mặt trăng. Chiếc bụng dán xuống mặt đất như cọng lá khô, say sưa theo tiếng đàn tranh lắc lư, múa máy, vặn vẹo mình mẩy trông rất buồn cười. Trừ mấy trăm con rắn to ấy ra, từ trong các bụi rậm bãi hoang giữa rừng, bốn phương tám hướng kéo ra không biết cơ mang nào là độc xà đủ các màu sắc, hình dạng ngoằn ngoèo bò đến bên tấm bàn thạch, khoanh tròn từng cục, cử chỉ không khác bầy rắn trước. Ngọc Đồng Chân Nhân thấy thế, trong lòng ngầm suýt xoa khen phục, vì theo sự nghe thấy của ông, trên đời không thiếu gì kẻ có tài dạy rắn. Bao năm qua, lại biên cảnh Tây Nam mấy tỉnh, cũng từng có phen du lịch qua Biến Điện, thấy những vị tăng nhân khổ hạnh miền Tây Trúc dùng một ống tiêu để lên miệng thổi, khiến cho một con mãng xà và trăng nữa lắc lư, nhảy múa theo nhịp tiêu, dặn dẹo uống khúc theo ý sai khiến. Song công cụ để mà huấn luyện họ phải là một ống tiêu, và hơn nữa chỉ cẩn thận sai khiến được những con rắn đã được dạy dỗ thuần thục mà thôi. Còn vị trung niên quái nhân này, phương pháp khiển rắn thật là khác biệt. Với một cây đàn tranh bằng sắt đơn giản, lại có thể dẫn dụ hàng trăm, hàng ngàn con rắn ở khắp kẹt rừng xó núi đều kéo ra ngoài. Bản lãnh khiến rắn của hắn thật là thế gian hạng hữu. Vị quái khách trung niên ấy tấu một hơi mấy khúc nhạc tranh, bao nhiêu rắn lớn rắn nhỏ ở trong rừng đều lũ lượt kéo ra theo hướng tiếng đàn. Trong khoảnh khắc, nơi chỗ phiến đá hắn ngồi, trước sau, phải trái, bốn bên tám phía, sau chỗ ngồi lấy ra hai chiếc giỏ tre để trên phiến đá, rồi thình lình năm ngón tay thoăn thoắt búng lên cung đàn. Tiếng tranh lại tiếp tục tình tang vang lên gấp rút như là thác đổ mưa dồn, mười phần kích động, mường tượng như tiếng sát phạt ngựa hí người reo rập rờn chết chóc. Bầy rắn đang uống éo múa may bỗng ung ung bò lên, ngẩng đầu cụp đuôi bò gần đến nơi giỏ tre của quái nhân. Ngọc Động Chân Nhân lúc ấy mới để mắt nhìn kỹ, thấy rõ đám độc xà ấy, con nào hai miệng cũng phùng lên, mường tượng như là trong miệng có ngậm vật gì vậy. Bọn chúng bò đến nơi chiếc giỏ tre, liền há miệng nhả ra từng vật tròn tròn vào giỏ. Ngọc Động Chân Nhân khi ấy mới nhớ lẽ, vật tròn mà bầy rắn phun từ trong miệng ra chính là những trứng của chúng. Gã trung niên quái khách này dùng tiếng tranh để dụ bầy rắn, chứ dụng ý là thu gom trứng rắn đem về. Vốn trứng rắn không phải là vật hiếm có, mỗi năm giữa mùa xuân hạ, nơi rừng sâu núi hiểm hay là trong đám cỏ hang đất đều vẫn thường gặp cả ổ lớn hàng chục trứng trở lên. Nhưng mà vị trung niên quái khách này không nệ công khó, dùng tiếng đàn để mê hoặc bầy rắn hàng ngàn con, bắt chúng tự động nhả trứng ra, thật là một chuyện lạ trong đời. Nếu không thấy tận mắt, khó mà tin được, chẳng hiểu hắn làm thế với dụng ý gì. Hắn ta tuy là mặt mày có vẻ nho nhã, nhưng mà trên người phản phất một khí phái tà đạo bàn môn. Với kiến thức quảng bác của ông ta, chưa hề nghe ai nhắc đến nhân vật hành động kỳ quặc đến thế. Trong khi Ngọc Động Chân Nhân miệt mài trong sự trầm tư, thì bên kia động tác nhả trứng của bầy rắn cũng cực kỳ nhanh chóng. Một con vừa nhả xong được trứng rắn của mình, dường như là trút đi một trọng trách, luồn qua bên người quái khách, quăng mình bỏ đi như bay vào rừng. Con này vừa xong, con kia liền nối tiếp theo đuôi, chờ đến phiên mình cũng như đồng loại đi trước. Không đầy một giờ đồng hồ sau, trong vỏ tre đã đầy âm ấp đủ loại trứng rắn, hàng ngàn con rắn lúc này cũng bò đi sạch bách chẳng còn. Quái khách nhìn thấy chiếc vỏ tre của mình đã dung đầy trứng rắn mới ngừng ngay tiếng đàn, ngẩng đầu lên trời cười ha hả đắc ý. Ngọc Đồng Chân Nhân không dằn được, bèn từ sau bụi cây hiện ra. Gã trung niên quái khách thấy có người lạ, ban đầu thần sắc hơi kinh ngạc. Khoảnh khắc đổi sang vẻ nham hiểm, cất giọng nói chát chúa khó nghe như tiếng cú kêu hỏi lớn. Đạo hữu phương nào, quả bước ngang nơi đây, bèo mây gặp gỡ, sao chẳng bước đến đây đàm đạo đôi câu cho phỉ dạ kẻ hào khách vậy? Lời nói nghe qua hòa ái đơn giản, kỳ thật là nội ý thâm hiểm cơ mưu. Quái khách nọ đã dùng phương pháp nội gia trường âm công phu, do từ dưới đan điền phát ra ngoài, hai câu đầu tiếng nhỏ và trong, uyển chuyển như là tơ trời lất phất khoảng không, khi rõ khi không, hai câu nói giữa cao dần và xa dần, tựa như người từ trên mây nói giọng xuống. câu nói sau cùng, ba âm sang sảng như tiếng chuông đồng, lại mường tượng như sấm trời bạo phát, làm cho màn nhĩ của Ngọc Đồng Chân Nhân bị chấn động suýt lủng dậy. Ngọc Đồng Chân Nhân biết rõ quái khách định thị qua với mình, nhưng mà Chân Nhân là một vị đạo gia đức độ, tu hành cao thâm, cho nên không chấp nhất thái độ sắc sược của đối phương vừa rồi, lại còn chấp tay thi lễ nói: Vô lượng thọ Phật, đạo danh của bần đạo là Ngọc Đồng, vì có chuyện đến phương Nam, qua ngang chốn này, ngẫu nhiên nghe được nhạc khúc thanh trong, ngờ là có cao nhân quy ẩn sơn lâm, nào ngờ tình cờ gặp được các hạ trổ tuyệt kỹ khiển dụ bầy độc xà để thu trứng rắn, trong vô ý kinh động đến các hạ, mong các hạ bỏ qua cho. Lời của Ngọc Đồng Chân Nhân mười phần hòa hạ, có thể nói là không khiêu không chọc, cũng chẳng hại tội người ta. Nào ngờ quái khách không ai khác lạ mà chính là một ma đầu danh lừng Tây Việt, không những tánh tình quái dị mà độ lượng rất hẹp hòi. Nghe hai câu sau cùng của Ngọc Đồng Chân Nhân liền khẽ biến sắc mặt, vì rằng ban đầu Ngọc Đồng Chân Nhân bảo là nghe tiếng đàn tranh, tưởng là nơi đây có ẩn cao nhân đạo hạnh nên có ý đến bái kiến, chẳng ngờ sau lúc thấy mặt hoàn toàn chẳng phải, và theo lời nói ấy chẳng lẽ mình chẳng phải là cao nhân sao? Gã quái khách này từ miền Tây Vực đến đây, lòng đầy cao ngạo, danh tiếng nhạn môn Tam Ngọc giang lừng miền Trung Thổ, gã không những chẳng biết đến bao giờ, mà trái lại còn lầm tưởng đối phương chẳng coi mình vào đâu, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười cao mạn và nói: Đạo trưởng rất tán thưởng diệu kỹ khiển rắn của tôi chăng? Cam thất lễ đấy, chẳng qua là thuộc mọn tổ truyền để mà dạy trùng mối của Bạch Đà Sơn chúng tôi. Ngọc Đồng Chân Nhân nghe ba tiếng Bạch Đà Sơn không khỏi giật thót mình. Ông chợt nhớ lại mấy năm về trước, Ngọc Hư sư huynh của mình có nhắc nhở là nơi Bạch Đà Sơn ở miền Tây Vực, biên giới Tân Cương, từ bao năm nay ẩn cư một ma đầu lợi hại họ Âu Dương, tánh tình cổ quái, tự lập thành một phái. Trong núi sâu xây cất cung thất tráng lệ huy hoàng, thâu nạp vô số nam nữ tỳ nô, tích tụ không thiếu ngọc ngà vàng bạc nơi quan cốc, hưởng đủ mọi khoái lạc của thế nhân vua chúa. Gã ma đầu họ Âu Dương này rất thiện nghề nuôi dạy độc xà, từ trên thân thể của độc xà lãnh ngộ không ít võ công kỳ độc, chế luyện nọc độc của bách xà, chế tạo vô số ám khí tuyệt độc. Chẳng ngờ y có thể đến Vân Nam, thật là một chuyện lạ lùng. Ngọc Đồng Chân Nhân chắp tay ôn tồn nói: Té ra các hạ Bạch Đà Sơn chủ Âu Dương Liệt ở Tây Vực, cam thất lễ. Quái khách cười nhạt đáp: Nói quá lời, Âu Dương Liệt là gia huynh, còn tại hạ Âu Dương Phong. Gia huynh tạ thế đã hai năm nay chức sơn chủ truyền lại cho tại hạ trưởng quản. Nguyên lai cha của anh em Âu Dương Liệt là một tội phạm của Tống Triều, bị đài đến Tân Cương xung quân, lấy vợ người Hồi, sanh ra hai anh em Âu Dương Phong. Nên tuy hai người thuộc dòng Hán, nhưng mà phân nửa có máu huyết của người Hồi. Anh em Âu Dương Phong lớn lên vì tánh tình quen thói cường hung, không chịu nổi nếp sống thanh khổ mới gia nhập vào giới Hướng Mã Thảo Khấu, chuyên diệt cướp của đốt nhà. Trong một lần đi ăn hàng, anh em Âu Dương Liệt vô tình cướp đoạt nhầm một số lễ vật gả công chúa của vua Hồi. Hồi Dương cả giận, liền phái đại đội binh mã đến tiểu trừ. Anh em Âu Dương Liệt phải dắt nhau vào núi sâu để mà trốn tránh sự truy tầm của quan quân. Chẳng ngờ qua cơn biến thì lạc cả lối về. Hai anh em cố sức tìm kiếm phương hướng, nhưng mà ròng rã 7-8 ngày trời, lương thực bên mình đã cạn mà vẫn chưa tìm thấy lối cũ. Hai anh em phải ăn cây cỏ cùng săn bắn chim muông để đỡ dạ. Nhưng khổ nổi, lúc ấy vào tiết cuối thu mà Thiên Sơn là một dãy núi trùng điệp, ngoằn ngoèo trên 3.000 dặm, mỏm núi lúp xúp, múc tầm mắt như biển cả, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Huống hồ, cuối thu, tiết trời trở lạnh, tuyết rơi lác đác, khí lạnh thấu xương, cỏ cây che lấp dưới sâu, cho đến điểu thú cũng vào hang ẩn tích, chẳng thấy tầm hơi. Hai anh em Âu Dương Liệt chẳng còn gì để mong đỡ lòng, thật là chẳng khác nào hãm vào nơi tuyệt địa. Hai người núp trong một động đá quan tịch vừa đói, trơ mắt mà nhìn cái chết từ từ kéo đến. Âu Dương Liệt là người có quyết tính can đảm, bèn bảo em: Này, Phong đệ, tuổi anh lớn hơn em 10 tuổi, sống hơn em trên thế gian đã nhiều, chết không còn ức hiếp gì nữa. Em còn trẻ sức mạnh, hà cớ phải chết một lượt với anh, quá vô lỗ như thế. Hay là em cởi áo da trên người của anh, mặc thêm vào người, lấy tất cả lương thực còn lại của phần anh, bò ra khỏi sơn động, tìm đường đào xanh vậy. Âu Dương Phong chưa kịp đáp lời thì từ cửa động có tiếng xào xạc liên tiếp, rồi từ bên ngoài bò vào một vật dài trắng long lanh như tuyết. Âu Dương Phong vội quay lại nhìn, mừng rỡ buộc miệng kêu lên. Đại ca, bạch xa kia, chúng ta có vật đỡ lòng rồi. Vật vừa bò vào, quả đúng là một con rắn trắng như bạc, dài độ 8 tấc, lớn cỡ ngón tay, vào ra trong động giá tuyết. Trong núi, bao nhiêu rắn rết côn trùng đều tìm chỗ ẩn mình để mà đánh một giấc đông miên. Con rắn trắng này lại có thể hoạt động giữa tiết đông, kể ra cũng là một chuyện kỳ lạ. Âm Dương Liệt liền bảo, Phong đệ, mặc là rắn trắng hay là rắn đen, tóm cho được để mà ăn, cố kéo dài sinh mạc đi. Âu Dương Phong gật đầu tán đồng, rút ngọn dao bén ở nơi lưng ra, đập mạnh sống dao vào mình quái vật. Đấy là một sự khôn ngoan của gã, vì gã biết rõ loài rắn chịu đựng rất bệnh. Nếu dùng lưỡi dao chặt ra làm đôi, nó có thể với hai khúc mình bị chặt đứt, bỏ trốn đi hai nơi. Một chút chẳng khéo còn có thể bị nó cắn phản trở lại, chết mà không kịp trối. Cho nên Âu Dương Phong cố tình dùng sống dao đập lên mình rắn. Nó sẽ nổi điên mà phải cất cổ lên để mổ. Âu Dương Phong chỉ đợi có thế, lẹ làng buông rơi thanh đao. Tay trái lẹ như chớp, quẩy tròn một cái phía dưới mang con rắn. Đồng thời gót chân cũng lẹ làng, đạp lấy phía dưới đuôi rắn. Và như vậy con bạch xà đành trơ mình giận cứng xương sống mà chịu. Không sao dùng dẫy hay là cắn mổ gì được nữa, chỉ kêu khè khè, lè chiếc lưỡi nhọn đỏ như máu trông rất dễ sợ. Anh em Âu Dương Phong thấy con bạch xà ấy, mình trắng như tuyết, chỉ nơi phía dưới bụng, từ đầu chí đuôi, có năm lằn sọc đỏ như sợi máu. Âu Dương Liệt thất thanh kêu lên, ôi chao, quả là con Thiên Sơn Bạch Long đấy. Thì ra, loài rắn Bạch Long là danh sản quý giá của Thiên Sơn. Kỳ thật chỉ có loài rắn có màu trắng khác thường hơn đồng loại, mật của nó gọi là Bạch Long đảm, quý giá vô ngần. Dùng vào y dược có thể cải tử hồi sinh. Các vua chúa cõi Trung Nguyên trước nay thường bắt buộc chư hậu miền Tây Vực hàng năm cung hiến Bạch Long đảm, đủ thấy nó là một vật quý báu hiếm hoi vô cùng. Song vì Bạch Long không phải dễ tìm như loài rắn tầm thường, sự hoạt động của nó cũng khác hẳn đồng loại, vì những giống rắn thông thường đến mùa đông đều chui rút trong các hang hốc kín đáo để ngủ giấc đông miên. Còn Bạch Long ở Thiên Sơn thì trái lại, tới mùa đông tuyết giá mới ra khỏi ổ tìm thực vật. Thử nghĩ, trừ những kẻ tham lợi liều mạng ra, còn ai chịu mạo hiểm tính mạng, lặn lội trong mưa tuyết cắt da để vào tuyệt địa Thiên Sơn tìm Bạch Long bao giờ chứ? Hai anh em họ Âu, lúc thúc thủ chờ chết, chẳng ngờ vô tình bắt được một con Bạch Long xà, kể ra phúc quả còn dài. Âu Dương Liệt liền bảo Âu Dương Phong, Phong đệ, anh em ta số mạng còn dài, cho nên mới gặp được cái con Bạch Long xà này. Chúng ta mau mổ mật của nó ra, có thể đỡ đói trừ lạnh. Sau đó, ta ăn thịt và huyết của nó, thì không còn sợ khí trời lạnh lẽo nữa. Đấy là trời thương tình ban cho anh em ta đó. Mau, ra tay đi. Âu Dương Phong nhờ lời nói của anh thức tỉnh ngay, lập tức một tay nắm chặt lấy cổ rắn, tay kia móc thanh dao găm bén ngót ở bên người ra, nhắm ngay bụng rắn, dạch một đường dài. Nơi chỗ da rách liền lòi quả mật rắn ra, mỗi người nuốt một nửa. Sau đó cắt đôi thân rắn ra, mỗi người chia nhau nửa phần, vừa mút lấy máu, vừa nhai ngấu nghiến thịt sống của rắn, rất ngon lành. Hai anh em họ Âu ăn xong con Bạch Long xà, độ khoảng thời gian sau bữa cơm, cảm thấy từ đan điền xông lên một luồng khí nóng, chạy luồn khắp châu thân, tinh thần bỗng chốc phát triển lạ thường. Chân tài ấm áp trở lại, bên ngoài động gió tuyết ngất trời cũng chẳng thấy lạnh là gì. Âu Dương Phong cảm mừng nói, Đại ca, chúng ta có cơ hội sống sót rồi, mau ra khỏi động tìm đường về đi. Hai người đội tuyết băng ra khỏi sân động, thẳng về phía trước. Lúc ấy bọn họ không còn cảm thấy lạnh bao nhiêu, mặc cho gió tuyết quật vào da mặt, trong cơ thể vẫn ấm áp như đang ở bên cạnh lò sưởi đỏ, đi suốt một ngày một đêm vẫn không thấy đói. Trong mưa tuyết lờ mờ, Âu Dương Phong phát giác phía trước mặt có một cốc núi thâm u. Phàm những thâm cốc trong núi đều là nơi tránh gió rét mưa tuyết rất tốt. Hai anh em bèn rảo chân về thâm cốc. Quả nhiên không ngoài ý liệu, hai người vừa vào được thâm cốc, cảm thấy khí lạnh, gió tuyết đã giảm đi phần nào. Dưới gốc cây, cỏ vẫn còn rậm rì xanh khác hẳn với bên ngoài cốc. Âu Dương Phong mừng rỡ nói, Đại ca, chúng ta sắp đến chỗ của người rồi. Âu Dương Liệt liền đảo mắt nhìn khắp đáy cốc, thấy nơi phía dưới đèo phía xa xa hiện ra hai mái nhà tranh. Hai anh em đều mừng rỡ hướng về phía có nhà lầm lũi đi tới. Tới nơi thấy nhà không có đèn đóm gì cả, tối mù mù như căn nhà quan. Hai cánh cửa tre khép hờ chứ không đóng chặt. Âu Dương Phong tánh khí hung bạo chẳng chút nể nàng, lấy tay đẩy mạnh cửa phên tre. Bùng một tiếng, từ bên trong phên cửa ào ra một luồng âm phong, chạm với khí trời bên ngoài. Khí lạnh xoáy buốt vào da thịt, khiến cho hai người đều nổi da gà lên cùng mình. Hai anh em họ Âu giật mình kinh hãi, vội nhảy tót sang hai phía, rút dao cầm tay đề phòng có vật gì quái gì từ trong nhà chăng. Nhưng qua một hồi, bên trong nhà vẫn tối mù vắng que, chẳng nghe động tĩnh gì cả. Âu Dương Phong bào gan, lấy đá lửa bù nhùi ra, bật lửa đốt lên soi rõ mọi vật trong nhà. Hai anh em Âu Dương Phong, mặc dù là gan dạ bằng trời, cũng không khỏi kinh sợ đến râu tóc dựng ngược lên. Bên trong gian liệu ấy, có để một chiếc bàn vuông vức, trên bàn chất đầy từng đống sách da dê, bụi bặm bám đầy. Phía sau chiếc bàn là một chiếc giường cũ, trên giường có một đạo nhân ốm khắc khổ đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tựa như một tượng người phơi khô, chẳng phải là người, mắt thụt vào bên trong, dường như là bị móc đi cặp nhãn quan, giống như cái sọ người bọc da bên ngoài, nửa người nửa quỷ. Âu Dương Liệt cố lấy hết can đảm hỏi: tên đạo nhân rừng rú kia ở đâu thế, làm gì mà ẩn núp trong liều tranh vậy? Người đi ra đây ngay, hoặc mai đại gia còn chăm chế cho phần nào, bằng không thì máu ông sẽ chảy lập tức đấy. Réo gọi luôn hai ba hiệp, đạo nhân kia vẫn ngồi yên bất động. Âu Dương Phong liền lượm một viên đá nhắm ngay giường cỏ chọi liền. Bộp một tiếng khô khan, viên đá trúng phốc ngay giường, thế mà gã đạo sĩ vẫn trơ trơ không chút phản ứng. Khi ấy Âu Dương Phong la lên: đại ca, gã đạo nhân ấy chết cứng rồi mà. Âu Dương Liệt nhảy tuốt vào bên trong, thấy đạo nhân ấy quả đã chết từ lâu rồi, mình mẩy khô rắn lại như đá, mọi đồ vật ở trong nhà đều hư mục cả. Theo đó mà đoán thì đạo nhân ấy chết chẳng biết bao lâu rồi, nhưng mà không hiểu vì sao thi hài không thối rửa lại khô rắn như một tượng đá. Lương khô bên giường đã ẩm ướt hư mục, vừa đụng tay vào đã nát lên thành bụi vụn, đồ đạc vật dụng cũng mục rượu, trừ đống giấy da ở trên là còn khá một chút. Âu Dương Liệt thuận tay cầm lấy một tấm sách da dê lên xem, thấy trên da dê viết đầy chữ Hán, bèn kêu lên: Phong đệ, em xem coi, sách gì đấy, đọc cho ngu huynh nghe thử đi. Âu Dương Phong bẻ dài thanh tre trên vách, làm thành một cây đuốc, cầm tấm da dê đến bên ngọn lửa, xem thấy thanh thứ nhất đề bốn chữ khái tự, ngũ độc kỳ kinh. Bên trong cuốn sách toàn là phương pháp và khẩu quyết luyện công, lít nhít dày đặc có chữ, có cả đồ hình lăng nhăng rối mắt. Sau cùng có một trang riêng biệt kẹp qua quyển vở nội dung như sau: Bần đạo là ngũ độc chân nhân Khương Thái Hư, sanh tại phía hữu sông Triết, bình sanh ngưỡng mộ học thuyết Quỳnh Thạch Công lão tử, nghe đồn Bạch Đà Sơn miền Tây Vực có chân tiên, cho nên không ngại vạn dặm lộ trình đến đây. Nào ngờ tới nơi chẳng thấy một bóng người, ban sơ ngỡ là tiên nhân lánh mặt chẳng chịu gặp, nên cố lưu lại nơi cùng cốc này lấy lương khô nước suối qua ngày. Tình cờ trong thạch quyệt khám phá được ngũ độc kỳ kinh này, mở ra đọc thử, mừng rỡ như điên, quên ăn mất ngủ, dốc sức nghiên cứu hơn 3 năm trời mới nghiền ngẫm thông suốt. Hạ sơn nhiễu thế, giết người vô số, đến tuổi về già mấy năm gần đây, trong mộng thường thấy 5 quỷ vô thường, tóc xõa máu me đầy người, khóc than đòi mạng. Một chút ngẫm nghĩ gây thành sai lớn, muốn dứt bỏ ngũ độc kỳ kinh nhưng mà chưa được, muốn hủy bỏ độc kinh già là chẳng đành, nên uống mật công rừng để mà tự tận. Hậu thế ngẫu gặp thi hài kẻ bạc số, xin quả tán tấm xác này cùng kinh độc, đừng để lại di hại thế nhân, công đức thật là vô lượng, Thái Hư tuyệt bút. Âu Dương Liệt rỉ mọ từng chữ đọc hết tấm quyết thư mới rõ được đôi chút. Vị đạo trưởng chết ở trên giường kia là Khương Thái Hư, uống mật công quỷ mình. Căn liều tranh này dựng lên giữa nơi cùng âm khí bế, do đó mà thi hài qua mấy mươi năm vẫn không rửa nát. Âu Dương Phong cầm lấy quyển ngũ độc kỳ kinh lật qua mấy trang, bất thần vỗ bàn la lên: Này đại ca, bản chân kinh này có chỗ dụng lớn lắm đấy, nói không chừng là... Câu sau cùng chưa nói hết, bỗng rắc rắc mấy tiếng vang lên, chiếc bàn rượu mục kia bị sức cái đạp tai của Âu Dương Phong liền sập ngay xuống đất, gãy 3 gãy 5 từng miếng. Những tấm sách da dê rơi đầy trên mặt đất. Vừa dặn từ bên ngoài phên cửa, một cơn gió trốt thổi lên, đã hốt hơn mấy 10 trang sách da dê bay ra khỏi cửa. Âu Dương Liệt Tru Tréo kêu to, không xong, gió trốt kỳ kinh bay đi rồi, chạy, chạy lượm lại mau. Hai anh em tuôn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa bò bốn chân tám tay, quýnh quáng thu nhặt những tấm da dê rơi vãi trên mặt tuyết trắng. Nhưng mà vì gió núi quá mạnh, hai anh em đã nhặt được 7-8 trang trở về, còn 5 trang nữa thì bị gió cuốn bay mất tung luôn. Anh em của Âu Dương Liệt dậm chân tiếc rẻ, chắc lưỡi liên hồi. Chính vì thế mà tay độc Âu Dương Phong tuy liệt danh trong hàng ngũ bá, nhưng là kẻ yếu nhất trong 5 người. Chỉ cậy vào những xà độc xà trùng, bàn môn ngoại thuật để mà chống đỡ với tài nghệ chân chính của tứ bá thôi. Trận gió thổi 5 tấm da dê ấy rất có quan hệ cho nhân vật trong ngũ bá sau này. Hai anh em họ Âu sau khi mà nhặt xong các tấm da dê còn sót lại, bèn đóng kín cửa phên, sau đó đem từng trang da dê kia khâu lại thành một quyển, trừ 5 tấm bị gió cuốn thiếu đi, 7 trang còn lại cũng tạm gọi là đầy đủ một bộ ngũ độc kỳ kinh. Hai người thay phiên nhau đọc suốt từ đầu đến cuối quyển kỳ kinh một lượt, cảm thấy có khá nhiều hứng thú vì nội dung quyển kinh bao la vạn thuật công phu, từ luyện công đến luyện quyết, đủ cả nội gia ngoại trạng. Phương thức tập luyện chỉ dẫn rất rành rẽ từng chi tiết, lại còn có cả cách nuôi rắn độc, huấn luyện mãng xà, cùng với những pháp chế luyện độc dược, thậm chí những mật phương lạc thú giữa nam nữ nơi phòng the tẩm bổ hút tinh vân vân cũng đều ghi chú hết sức tận tường. Hai anh em họ Âu như gặp được kỳ dị bảo trân, bắt đầu từ hôm đó lưu lại luôn ở Bạch Đà Sơn Cốc để mà luyện môn độc công. Đầu tiên, hai người đem thi hài của ngũ độc chân nhân quả tán sau núi, sau đó rảo quanh khắp sơn cốc một lượt, thấy nơi đây đất đai phì nhiêu, hoa trái thạch mậu, thú rừng dãy đầy, có thể nuôi sống được hai người. Âu Dương Liệt và Âu Dương Phong an lòng tạm trú trong liều tranh, một mặt săn bắn trồng tỉa qua ngày, một mặt thì chuyên cần nghiên cứu đọc kinh. Hai anh em vốn có căn bản võ thuật thiên tánh sẵn độc như xài lan, luyện môn công phu bàn môn tả đạo ấy rất hợp với cơ bản, cho nên tiến bộ rất nhanh, hơn người thường thập phần. Trong vòng 10 năm đã trở nên hai tay tuyệt kỹ kinh người. Cách đó vài năm, một vùng Tây Bắc bỗng xuất hiện hai tên đại đạo vô hình, lúc ẩn lúc hiện giữa vùng sa mạc Hoa Bích giết người đoạt vật, còn hung tàn hơn cả bọn Sơn Lâm Hướng Mã. Lúc đến như khi đi, hành tung bí mật khó lường, những lương dân bị giết hại, cho đến thi hài cũng biệt tích luôn. Đồng thời, nơi Bạch Đà Sơn Cốc Quan Liêu bỗng xuất hiện mấy tòa cung điện nguy nga như hoàng cung vua chúa. Trong cung điện, vô số nam nữ được mua từ các nơi về, đến những cô gái tóc vàng mắt xanh da trắng như là ngọc từ xứ châu Âu đem về bán cũng có. Các sắc, các giống mỹ nữ khắp xứ gần như là đủ cả trong tòa cung điện ấy. Theo lời của thương khách buôn bán trong Bạch Đà Sơn về thuật lại, thì chủ nhân của cung điện ấy xa hoa sung sướng còn hơn các bậc dương hậu, trân châu bảo thạch còn nhiều hơn cả sao trên trời, vàng bạc đầy dãy kho phòng như núi. Dường như không phải là cảnh giới của nhân gian, mà đó là động đào thiên giới. Còn Âu Dương Liệt, vì sao mà chết? Và do đâu mà Âu Dương Phong lại lên kế vị chức Bạch Đà Sơn Chủ, thì Ngọc Đồng Chân Nhân không sao hiểu nổi. Ngọc Đồng Chân Nhân, sau khi nghe Âu Dương Phong thổ lộ tên tuổi ra, biết hắn là một ma đầu trứ danh ở Tây Vực. Chân Nhân vốn chẳng muốn giao du với tà đạo, nhưng mà lỡ cùng y gặp mặt, chuyện trò khó thoái thác được. Đành phải ngồi xuống cùng y qua loa vài lời cho khỏi mít lòng. Hai người ngồi đối diện với nhau trên phiến đá cách xa nhau một trượng. Âu Dương Phong bèn lên tiếng. Ngu hạ lần này không ngại ngàn dặm xa xôi đến đất Miêu Cương, trừ sự thu nhặt trứng rắn đem về Bạch Đà Sơn ấp dưỡng ra, còn muốn kết giao với một số vị nhân ẩn tích mai danh nơi thâm sơn tuyệt lãnh. Đạo trưởng xã thân đạo sĩ, đối với công phu thổ nạp, hắn là tinh thông lắm vậy. Ngọc Động Chân Nhân rúng động trong lòng, cúi đầu chắp tay chậm rãi nói. Nào có như thế, bần đạo cũng chẳng qua được biết một vài phép thô thiển dở lòng thôi. Âu Dương Phong bèn nói tiếp. Đạo trưởng không nên khiêm tốn, tại hạ đối với thuật nội công có ít nhiều nghiên cứu, chỉ hiềm thiếu cao nhân chỉ điểm. Hội đốc hai mạch, làm thế nào mới có thể tương thông với khí hải nơi đan điền, mong đạo trưởng ban lời chỉ giáo. Hai câu nói bình thường thuận miệng thốt lời quy, khiến Ngọc Động Chân Nhân không khỏi giật mình đánh thót, vì phàm luyện võ công phải biết luật nội ngoại ngũ hành. Nội ngũ hành, tam can tỳ phế thận, ngoại ngũ hành là thân tai đầu mắt chân. Nếu một người luyện tới mức nội ngoại hành câu thông nhau, thì bản lĩnh có thể đổ ngã núi non, mỗi cái nhất tai dở chân, hoặc cái chỉ cái xỉa của ngón tay cũng có thể giết người trong khoảnh khắc. Âu Dương Phong lại hỏi cách câu thông hai mạch hội đốc với khí hải ở đan điền, chính là câu thông với thận và bao tử hai tạng. Mà trong ngũ tạng thì tỳ tạng thuộc kim, thận thuộc thủy. Trong hai hành kim thủy có một lối câu vô hình của trời đất, là một chướng ngại khó câu thông nhất của nội gia dần khí nội công. Nếu như thông được cái cầu trời đất này, bản lĩnh kể như là đã tuyệt đỉnh cao thâm rồi. Hội chính là hội âm, đốc là đốc mạch, hai nơi huyệt đạo đó đều ở thân người nơi cuối đường xương sống dưới mông. Hai huyệt đạo ấy nếu có thể câu thông với khí hải nơi phần bụng, bằng như là đem được chân khí chân kình nửa phần dưới thân thể dẫn tất cả vào hai cánh tay, truyền ra bàn tay và mấy ngón, thì những công phu nội gia như mãn ngưu khí, hỗn nguyên công cùng kim can chỉ hay là nhất thiền chỉ rất dễ luyện thành. Ngọc Đồng Chân Nhân thành quả của nội công đã đạt được đến mức lư quả thuần thanh. Đối với điềm võ học trọng yếu ấy, làm gì mà chẳng thông suốt. Nhưng mà vì thấy Âu Dương Phong cử chỉ lạ thường, lời ăn tiếng nói sắc sược, ngạo mạn, không phải là người trong chính phái võ lâm. Hơn nữa, hai người bất quá chỉ mới gặp lần đầu, đâu có thể đem khẩu quyết nội công liên quan đến tính mạng võ gia ra, tùy tiện cho người khác biết một cách bừa bãi như vậy được. Cho nên Ngọc Đồng Chân Nhân khẽ lắc đầu từ chối. Thật không phải với Âu Dương Sơn Chủ, vì nội công của bần đạo rất thô thiển, đâu đáng khoe tài chỉ dạy ai. Cái gì gọi là hội đốc câu thông đan điền, bần đạo quá tù mù chẳng hiểu, mong Âu Dương Sơn Chủ chỉ giáo thêm cho bần đạo. Âu Dương Phong hết sức bất mãn, dùng mũi hừ một tiếng, tay áo trái phất trở ra ngoài, mường tượng như dùng tay áo phủi bụi trên một phiến đá. Kỳ thật đã kẹp theo một luồng cương khí hùng mạnh đẩy ập vào kẻ đối diện. Nếu Ngọc Đồng Chân Nhân chẳng dần khí kình chống đỡ, tất sẽ phải rớt khỏi tấm thạch bàn. Ông vội trầm khí đan điền xuống hạ bàn thân, dùng phép thiên cân trụy định thân hình vững như trải núi. Chưởng lực của Âu Dương Phong đẩy tới toàn thân Ngọc Đồng Chân Nhân vẫn y nhiên bất động. Âu Dương Phong bèn cười lên ha hả nói, đạo hữu quả đúng là một kẻ đại trí giả ngu, tài cao giờ ra dốt. Song Âu Dương Phong này nhất ý cầu học nghề hay, do lòng chí thành chứ không ngoại ý. Nếu như đạo hữu chẳng tin lời, ngu hạ có một chút lễ vật gọi là. Nói đến đây, bèn từ trong túi lôi ra một sâu minh châu màu sắc lung linh, quả là loài dạ minh châu giá đáng liên thành, rực rỡ hào quang. Sâu ngọc ước độ 20 viên, mỗi viên lớn bằng cái nhãn, chỉ cần được một viên thôi, suốt đời cũng sung sướng ấm no. Âu Dương Phong giơ cao sâu ngọc chuỗi và nói tiếp, nếu như đạo trưởng bằng lòng chỉ dạy Âu Dương Phong, thì sâu minh châu này xin kính dâng đạo trưởng gọi là lễ tương kiến, còn mời đạo trưởng đến tận Bạch Đà Sơn Cốc cùng chung hưởng tiêu diêu lạc thú của nhân gian. Đạo trưởng có thể cởi bỏ lớp phong trần để mà thưởng thức thế giới thiên đàng của Tề Xá. Ngọc Đồng Chân Nhân thấy y ngang nhiên đem vật ngọc ngà trần tục để lung lạc mê hoặc mình, liền biến sắc mặt, phủi tay áo đứng dậy nói, lời của Sơn Chủ sai rồi, bần đạo là kẻ xuất gia cầu đạo, tuyệt bỏ lời danh tham dục. Âu Dương Sơn Chủ lại dùng vật ô uế này dẫn dụ kẻ xuất gia, chẳng lẽ định phá hoại giới hạnh thanh tu của tôi sao? Đạo chẳng đồng, chẳng nên giao kiến, bần đạo xin tạ từ nơi đây. Ngọc Đồng Chân Nhân nhìn thấy Âu Dương Phong là người hạ tiện vô cùng, lòng dạ lại lan độc hỉ mát, cho nên chẳng muốn lôi thôi buộc ràng dây thêm gì, bèn cất bước cáo từ. Âu Dương Phong thấy Ngọc Đồng Chân Nhân không bị mình lung lạc, bèn cười lên gian hiểm, xách cái đàn tranh đứng dậy, cất tiếng cười âm trầm nói, đạo trưởng, rượu kính không uống, đòi uống rượu phạt à? Ngọc Đồng Chân Nhân chưa kịp đáp lời, thì Âu Dương Phong bỗng ngầm giận nội kình, bức đứt dây vàng xỏ ngang chuỗi minh châu, dung tay rải một cái. 20 viên ngọc quý thẳng băng một đường, tựa như là một chuỗi sao xẹt, lửa hoa bay vút ra. Mỗi viên ngọc đều nhắm chuẩn yếu huyệt trên châu thân của Ngọc Đồng Chân Nhân lao nhanh tới. Chân Nhân tay trái đang phe phẩy, chợt thấy Âu Dương Phong đem ngọc quý thế cho thiết đạn bắn vào người của mình theo tuyệt kỹ mãn thiên sái kim tiện. Trong lòng không khỏi nổi giận, tay áo cuốn lên một cái, phất trần bên tay phải đảo dung loan loáng, dù dù lên mấy tiếng. 20 viên ngọc nhanh mạnh như những hòn đạn sắt kia đều bị ngọn phất trần của Chân Nhân cuốn gọn lại, vận sức rũ một cái. Từng viên ngọc quý rơi trên mặt đất, vang lên những tiếng kêu nho nhỏ và nát biến như bột dụng. Âu Dương Phong biết rõ công phu dùng phất trần để đánh bể những viên ngọc quý vừa rồi. Ngọc Đồng Chân Nhân vừa sử dụng tên là Ưng Lạc Quần Nha, là một tuyệt kỹ kinh hoa ở trong kim cang nội gia công, tức thì đổi ngay sắc mặt tươi cười, vòng tay nói: Cam thất lễ, tại hạ nhất thời lóa mắt, không biết đạo trưởng là vị cao nhân, búng đầy tuyệt kỹ nên múa rìu qua mắt thợ, thật là hổ thẹn vô cùng, mong được tha thứ. Ngọc Động chân nhân thấy y đã nói thế, không nỡ làm mất mặt đối phương, nên cũng ôn tồn cúi đầu đáp: Vô lượng thọ Phật, Âu Dương sơn chủ đã quá lời thôi, xin tái kiến. Ông vừa quay người bước đi, thình lình sau lưng nghe vù một tiếng, rồi có một vật binh khí xé gió, kẹp theo cả tiếng dây đồng ù ù rất lạ tai, nhắm ngay lưng của mình quét xạ tới. Thật là một sự đột kích vừa nhanh vừa mạnh, không thể lường trước được. Ngọc Động chân nhân chẳng ngờ nổi Âu Dương Phong sâu hiểm độc ác đến thế, lửa giận của ông bốc cao lên đầu, không còn dị nể gì được nữa. Ông lại biết rõ khí giới của Âu Dương Phong đang dùng đột kích mình chính là cây đàn tranh quái dị nọ, mà cây đàn tranh của y dùng thép rồng đúc thành. Dây quyền làm bằng gân nai thật già, có thể thay thế khí giới tấn công kẻ địch. Ông dù muốn tránh cũng không sao tránh kịp. Ngọc Đồng chân nhân chỉ còn cách quay phắt người lại, cánh tay phải gạt mạnh trở ra. Chân nhân định bụng dùng nội lực kim cang kình lấy sống bàn tay bẻ cây thiết tranh của Âu Dương Phong, sau đó trả lễ lại là một đòn sát thủ để y nếm mùi lợi hại. Ngờ đâu cây thiết tranh của Âu Dương Phong lại tầm phỏng bên trong, đầu tranh có lưỡi gà, đầu lưỡi gà có hai con rắn giả đúc bằng chất nhuyễn can, thoa lên lớp sơn đen, y hệt như rắn thiệt. Miệng rắn lại có hai chiếc nanh thép sắc bén tẩm luyện trong nọc độc của rắn, có thể tự động nhả ra táp y như rắn thật cắn phải vậy. Ngọc Động chân nhân chẳng dè cái đàn tranh ấy lại giấu thứ ám khí độc hại giết người kia. Cánh tay trái vừa chạm phải cái đàn, tức thì vút vút, hai tiếng xé rít không khí. Từ trong cái đàn bỗng bắn ra hai vật lạ giống như hai đầu rắn, chích vào phía sau bả vai một cái đau nhói, liền khi cảm thấy nơi chỗ bị chích vừa ngứa vừa tê. Chân nhân lập tức biết ngay đây là một phút vô ý bị trúng phải ám khí của tên ma đầu, lửa giận càng xung tim, quát lên như sấm: Quân vô sĩ, bần đạo cùng với mi liều mạng mới được. Miệng quát, tay đã du ra một chưởng quét tréo vào người của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong thấy mình được thế, đắc ý cười lên như điên, nhảy lùi ra sau, nhanh như một cơn gió, băng mình qua gộp đá, chạy lũi vào rừng sâu. Ngọc Động chân nhân căm hận cùng cực, tay phải vung mạnh đuôi phất trần, quay ngược như mũi phiêu thương, lao dùng vút về phía lưng của gã ma đầu. Âu Dương Phong lẹ như cắt, lũi tuốt vào trong rừng tràn về một phía, đuôi phất trần lao chặn trúng, ghim thọc vào một cây rừng, cán phất trần lúc sâu vào thân cây trên nửa thước. Âu Dương Phong lõn sâu vào rừng, cất cao giọng nói: Lão thầy chùa ở Mũi Trâu còn định ăn thua với ta sao? Chỉ một giờ sau là mi đã mất mạng rồi đấy, liệu mà tìm chỗ chôn thay đi. Ngọc Đồng chân nhân sực nghĩ lại cũng phải, mình đã trúng ám khí của đối phương, nếu còn đuổi theo giao đấu, dùng sức chạy nhảy thì lại càng mau chết. Vì nếu cùng đối phương giao tay, huyết mạch càng gia tốc để mà lưu chuyển khắp châu thân, độc khí vào tim phổi công phạt càng mau hơn. Một giờ đồng hồ sau là ngã chết, chẳng phương cứu chữa rồi. Ngọc Động chân nhân nghĩ thế, bèn lớn tiếng quát mắng: Tặc tử, bần đạo cùng mi, ngươi dưng kẻ lạ, chẳng quán chẳng thù, ngươi lại đang tâm hạ độc thủ ta thế này, còn mặt mũi nào mà tự xưng tông sư miền Tây Dực chứ, thật là quân tồi bại xài lang. Âu Dương Phong từ bên trong rừng cười lên khanh khách, nghe rất quái dị nói: Tuy ta hạ độc thủ hại mi, nhưng mà trên người ta vẫn có thuốc chữa, nếu mi muốn còn mạng cũng dễ, chỉ cần đưa ra yếu quyết nội công thế nào để mà câu thông thận tỳ hai tạng, khai xuyên cái cầu thiên địa của bản thể, ta sẽ lập tức chữa người hết độc ngay, còn có thể hóa địch thành bạn, chết sống hai lòng, tự ý người chọn lấy. Y càng cười, Ngọc Động chân nhân nghe lửa giận càng sông cao, cảm thấy nơi bộ phận ngứa ngáy của vết thương dần dần lan rộng ra xung quanh, sau bả vai nhức nhối như bị trăm ngàn con ong độc đang đốt phải. Ngọc Động chân nhân giọng căm hận nói: Âu Dương Phong, mi tưởng dùng thủ đoạn đê tiện hèn hạ ấy có thể bức bách ta phải khai yếu quyết nội công cho mi học sao? Bần đạo dù chết, chí vẫn không sợ, thà là bỏ mạng chứ không thể chỉ dạy cái tên học trò đê tiện mà vô sĩ như mi. Hơn nữa, ta vẫn có thuốc giải độc được, mi đừng có lầm. Nói đoạn, quay người, dùng thuộc lục địa phi hành, chạy vung vút ra khỏi sơn cốc, ròng rã một đêm hai ngày mới đến được địa phận thành Đại Lý. Nhưng mà vì sức cùng lực kiệt để mà tranh thủ với độc tố đang lan dần trong cơ thể. tới bờ tường hoàng thành thì thần trí đã mê man, dở hôn dở tỉnh, cho nên vừa gắng sức thoát khỏi rào tường đã từ trên mái ngói lăn rớt xuống đất, nhưng vẫn còn cố định được trí nhớ nhờ Đoàn Cẩm giúp mình chạy chữa vết thương. Đoàn Cẩm sau khi nghe xong giận đến tóc tai dựng ngược, hận là không được tức thời đến Mãn Thương Sơn tìm Âu Dương Phong để trả hận. Chương 72 Theo Thầy Dân Du. Bắt đầu từ ngày ấy, Ngọc Động Chân Nhân lưu lại Đại Lý Thành để mà dưỡng thương. 3 tháng sau mới phục hồi công lực như cũ. Một hôm Đoàn Hoàng Gia bèn hỏi Chân Nhân. Còn tôi, từ lúc được đạo tăng đào luyện võ nghệ, thẩm thoát đã 10 năm dư, chẳng hay bản lĩnh của Tiểu Dương thế nào rồi? Ngọc Động Chân Nhân lắc đầu nói. Môn võ thuật thật là vô biên bất cùng, sống đến già, học cho đến già cũng chưa biết đâu là đủ. Điều tối cần phải tăng gia lịch lãm, di hành đến mọi nơi để mà thu thập kinh nghiệm, mới có thể cùng người so kém hơn thua, hầu rút tỉa tinh hoa của võ thuật. Nếu bệ hạ muốn cho điện hạ thành kẻ địch vạn nhân, ít nhất phải cùng bần đạo xông pha giang hồ du lịch đôi 3 năm mới được. Chẳng hay lão hoàng gia có thuận tình chăng? Đoàn lão hoàng gia nghe xong mấy lời của Ngọc Đồng Chân Nhân, không khỏi lộ vẻ khó nghĩ, vì như trước đã nói, quy chế của Dương triều họ Đoàn, từ quốc dương cho đến quý tộc, không được ra khỏi khu vực Đại Lý Thành ngoài 100 dặm. Cho nên lời đề nghị của Ngọc Đồng Chân Nhân khiến cho Đoàn lão hoàng gia âm ừ cho qua chuyện, chứ không đáp lời. Ngọc Đồng Chân Nhân cũng hiểu rõ sự khổ tâm của ông ta, cho nên không đề cập đến nữa. Nhưng bất ngờ đêm ấy, trong khi Chân Nhân dạy Đoàn Cẩm phương thức thổ nạp công phu, Đoàn Cẩm thình lình tỏ ý với thầy. Bạch sư phụ, khi sáng sư phụ có xin với phụ hoàng định đưa con đi ngao du khắp nơi để mà thu thập kinh nghiệm võ thuật ở trên giang hồ phải không ạ? Ngọc Đồng Chân Nhân buồn rầu gật đầu. Đoàn Cẩm lại nói tiếp. Sư phụ cũng rõ quy chế khắc khe của quốc dương họ Đoàn, chẳng cho người trong tộc rời khỏi đế kinh quá 7 ngày, dù rằng cha của đệ tử làm hoàng đế trên ngôi chí tôn cũng không sao phá lệ được, mà dầu cho phụ dương con thuận lời đi nữa, các đại thần trong triều cũng lên tiếng phản đối ngay. Ngọc Động Chân Nhân trầm ngâm giây lát rồi đáp. Nếu như lời đồ đệ nói, dù cho con học thêm 20 năm công phu nữa, thành quả cũng là bao. Đoàn Cẩm nhìn quanh 4 phía khắp một lượt, đoạn kề miệng vào tai của Ngọc Động nói nhỏ. Nếu vậy con có thể lén trốn khỏi hoàng thành để mà cùng đi với sư phụ. Ngọc Động Chân Nhân ngạc nhiên nói. Con định cùng sư phụ trốn đi sao? Làm sao được, phụ hoàng con chẳng trách viện con à? Đoàn Cẩm cười nói. Sao lại không được, phụ dương con chỉ có một mình con là duy nhất, chẳng lẽ lại giết con sao? Dương chế triều đình không cho rời Đại Lý một cách minh bạch, chứ đâu có quy định chẳng cho đi lén bao giờ. Ngọc Động Chân Nhân không khỏi tức cười trước lời nói cưỡng lý trở trái làm mặt của tên đồ đệ mẫn tiệp thông minh. Hai thầy trò phụ nhĩ xăm xì một lúc khá lâu, Đoàn Cẩm cứ gật đầu dân dạ lia lịa. Đoạn cả hai thầy trò Ngọc Động Chân Nhân mất tích một cách bí mật. Rạng hôm sau, Đoàn lão hoàng gia sau buổi lâm triều trở về nội điện, bỗng một thị thần hơ hải chạy đến dập đầu tâu lia. Tâu bệ hạ, không xong rồi, thế tử đã tự ý trốn đi, chúng tôi tìm khắp hoàng thành cũng không thấy nữa. Lão hoàng gia nghe con trai mất tích, kinh hãi cực cùng, vội chạy vào tẩm điện. Con mình đã đâu mất mà Ngọc Động Chân Nhân cũng biệt tâm. Trong cung, mọi vật niêm phong bất động, chỉ thiếu một số quần áo tùy thân cùng với chút ít bạc vàng tế nhuyễn thôi. Đoàn lão hoàng gia dậm chân than. Khổ thật, Dương Nhi muốn cùng sư phụ con dấn bước vào giang hồ để mà luyện thêm tài nghệ cũng được đi, sao lại phải trốn chứ? Thật là thiển kiến của con nít mà. Một tên thị vệ quỳ xuống tàu. Muôn tàu thánh thượng, điện hạ có để lại cho người một bức thư nơi ngọc án. Đoàn lão hoàng gia vội bốc ra xem nội dung như sau. Phụ dương thọ giám, thần nhi theo sư phụ chen chân hải hồ, bốn bể là nhà, dương đất, màn sương, kỳ hạn trở về cổ hương đúng 36 lượt trăng tròn. Đi không thỉnh cáo, thần nhi tự biết tội nghiệt, chỉ vì dương chế khắc khe, buộc lòng phải làm thế, cúi lại phụ dương bảo trọng mình rồng. Thần nhi Đoàn Cẩm phục bút. Đoàn lão hoàng gia đọc xong, nước mắt rưng rưng, thở dài một tràng áo não và lẩm bẩm như nói với mình. Còn ơi, dạy sao mà dạy, nếu muốn đi du lịch diễn phương, hà tất phải làm như thế, con cứ theo chí hướng bẩm rõ với cha, tất nhiên cha có cách an bài cho con, tội giả gì mà phải lén lút trốn đi như thế chứ. Nói đoạn, quay sang dặn dò thị vệ tả hữu. Các người

đều có biệt tài phi thiềm tẩu bích, lúc đến lúc đi không một tiếng động, cứ đến mỗi đêm là thi hành công phu dạ hành đến các tư dinh của triều thần lớn nhỏ để mà thám thính hành thích, sau đó phúc trình lại với hoàng thúc Đoàn Tấn. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Võ Lâm Ngũ Bá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.